chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 541. Sau khi huấn luyện viên nhìn thấy vậy, lập tức nhíu mày, thế nhưng không nói gì cả. Rõ ràng đã ngầm đồng ý hành động của Liễu Tinh Tảng Đá vốn không có hứng thú với môn võ thuật, cho nên huấn luyện viên rất ghét anh ta. Đối mặt với cú đấm tàn nhẫn của Liễu Tinh, Tảng Đá vội vàng dùng hai tay ôm lấy đầu, ngồi xổm xuống đất, bảo vệ chỗ hiểm. Phịch, Liễu Tinh đấm lên ngực Tảng Đá, đánh anh ta ngã xuống đất. Tôi thua rồi, Tảng Đá lại cầu xin lần nữa. Hừ, Liễu Tinh lạnh lùng cười một tiếng, không hề có ý định dừng tay, dùng chân đá thẳng ra ngoài. Cú đá này vừa nhanh, vừa chính xác lại tàn nhẫn. Thực lực của Liễu Tinh có thể nằm trong top 10, quả nhiên là có bản lĩnh thật sự. Các bạn học đều căng thẳng, Tảng Đá rõ ràng không có khả năng phòng vệ. Nếu cú đá này trúng, Tảng Đá có thể sẽ phải nhập viện. Lúc này, huấn luyện viên cũng không bình tĩnh được nữa. Liễu Tinh, không thể làm bị thương người khác. Nhưng Liễu Tinh hoàn toàn không quan tâm, đá Tảng Đá bay ra xa hơn 1 mét. Tảng Đá cảm thấy bụng mình co rút, đau đến nỗi co giật tại chỗ. Tảng Đá, Trương Tư Tổ và Dương Thiên Hữu hoảng loạn đứng dậy, tức giận nhìn chằm chằm Liễu Tinh. Liễu Tinh, Tảng Đá đã nhận thua 2 lần rồi mà cậu vẫn ra tay nặng như vậy, cậu rõ ràng là đang cố ý. Trương Tư Tổ vừa chạy về phía Tảng Đá, vừa tức giận gào lên. Huấn luyện viên cũng chạy nhanh đến bên cạnh Tảng Đá, làm biện pháp cấp cứu tại chỗ cho anh ta. Hai người các em mau đưa em ấy vào phòng y tế. Huấn luyện viên chỉ về phía hai nam sinh, sốt ruột hét lên. Trương Tư Tổ vội vàng cản lại. Đừng động vào cậu ấy, bây giờ cậu ấy đang bị co thắt ruột, càng động càng đau, một lát nữa cậu ấy sẽ hồi phục. Huấn luyện viên cau mày. Sao cậu biết, cậu là bác sĩ à, tôi là bác sĩ. Trương Tư Tổ trầm giọng, đáp trả. Huấn luyện viên khoát tay với hai nam sinh chạy đến. Được rồi, hai em trở về đi. Dương Thiên Hữu tức giận nói. Huấn luyện viên, Liễu Tinh rõ ràng đã cố ý làm bị thương người khác, thầy phải làm chủ công bằng cho bạn học Tảng Đá. Huấn luyện viên cau mày, Liễu Tinh là học sinh ông ta tự hào nhất, hơn nữa gia thế cũng không tồi. Còn em học sinh Lý Lưu Thành này, huấn luyện viên cũng đã tìm hiểu qua, chỉ là một đứa trẻ thật thà ở vùng núi xa xôi mà thôi. Huấn luyện viên không muốn vì Lý Lưu Thành mà đắc tội với Liễu Tinh. Thế nhưng, lần này Liễu Tinh quả thật ra tay rất quá đáng. Cách chương.